Ái Phi tìm được em rồi. Chương 49, 49, Nhật Liên trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhi, dậy nào chúng ta về thôi. Anh quay sang thấy cô vẫn còn ngủ liền lay cô dậy. Về đâu? Giai Hạ vẫn chưa tỉnh ngủ. Cô dụi mắt nói. Về nhà. Vương Lệ Thành đưa tay véo má của cô cưng chiều. Em muốn về nhà anh. Giai Hạ đưa tay ôm lấy cổ anh. Được được, về nhà anh. Vương Lệ Thành cười khổ. Nghe câu đó, Giai Hạ liền mở mắt ra bám lên người anh. Vương Lệ Thành cứ thế mà bế cô ra xe. Mọi người ở công ty chứng kiến điều này cũng quá quen mắt rồi. Ngày nào họ cũng vậy. Sáng sớm cũng phát cẩu lương, chiều về cũng vậy. Phải nói ai cũng ngưỡng mộ Giai Hạ vì cô là người đầu tiên duy nhất được Vương Lệ Thành cưng chiều đến như vậy. Vương Lệ Thành lái xe đưa cô về nhà. Anh ít đưa cô về nhà mình vì mỗi khi ở cạnh cô anh lại không kiềm chế được, nhưng nếu vậy sẽ làm cho Vương Lệ Thành kia xuất hiện. Anh đã khống chế anh ta được một thời gian rồi, không thể để anh ta quay lại nữa. Thành Thành, Giai Hạ vừa mới tắm xong, cô chạy ra ôm lấy anh. Không biết hạnh phúc được bao lâu nhưng hiện tại cô cứ tận dụng những thời gian này để bên anh. Hạ Nhi, em đừng có khiêu khích anh nữa, anh mệt lắm rồi. Vương Lệ Thành ôm đầu. Thành Thành, làm sao để anh trở lại như trước kia đây? Hay là chúng ta tìm cách trở lại thế giới truyện tranh đi? Giai Hạ muốn buông bỏ tất cả để cùng anh về nơi đó cùng chung sống hạnh phúc. Em không muốn sống với anh ở thế giới này sao? Nhưng nghĩ tới cảnh mỗi lần em và anh thân mật, anh ta sẽ xuất hiện và tìm cách giết em. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Vương Lệ Thành nhìn cô. Đưa tay nâng cầm cô lên cúi xuống hôn. Anh lại không thể kiềm chế được mà đưa tay kéo áo cô xuống. Anh hôn xuống cổ rồi xuống ngực cô. Thành Thành, Giai Hạ khẽ kêu lên. Điều thân mật sau này là điều không thể tránh khỏi. Nhưng sẽ khó khăn cho cả hai. Trong không khí đang hạnh phúc như thế này, bỗng tiếng chuông điện thoại của Vương Lệ Thành vang lên. Vương Lệ Thành không để ý đến nó mà cứ tiếp tục công việc của mình. Thành Thành, đi nghe điện thoại đi. Giai Hạ đẩy anh ra. Thiệt là, lần nào cũng bị phá đám. Vương Lệ Thành tức giận vô cùng. Anh buông cô ra đi đến nghe điện thoại. Vương Lệ Thành nhìn dòng chữ trên điện thoại. Là ba của Vương Lệ Thành. Người đàn ông này anh đã từng gặp ông ta một lần. Còn lại chỉ nói chuyện qua điện thoại. Con nghe. Vương Lệ Thành nghiêm túc nói chuyện. Tuần sau ba sẽ về. Còn Nhật Liên nó đang ở sân bay, con đón con bé đi. Nó mong chờ gặp con quá nên đã vội về sớm để gặp con đấy. Ông vui vẻ nói. Được, con sẽ đến đón con bé. Vương Lệ Thành ngắt máy, anh nắm chặt điện thoại. Người mà tên đó yêu quay trở lại rồi. Phải làm sao đây? Anh phải nói với cô gái đó sao đây? Vương Lệ Thành trầm mặt đi vào trong nhà. Điện thoại lại đổ chuông. Lần này là Nhật Liên. Vương Lệ Thành khựng người lại bắt máy. Nhìn thấy cô anh liền mỉm cười. Lệ Thành, anh có bất ngờ không? Em đến sân bay rồi này. Mau ra đón em. Giọng nói của Nhật Liên vang lên. Ba mới gọi cho anh. Anh đang chuẩn bị ra đón em đây. Được, nhanh nhé, em đợi anh. Vương Lệ Thành thở dài. Đi vào trong nhà, Giai Hạ đang ngồi xem tivi rất vui vẻ. Anh bước đến ôm lấy cô từ phía sau. Không biết nên mở lời nói thế nào. Hạ Nhi, anh chuẩn bị đi công chuyện, anh đưa em về nhà nhé. Vậy sao? Được rồi, vậy đưa em về đi, có gì hôm khác em tới nữa. Giai Hạ ôm lấy cổ anh rồi hướng người hôn lên môi anh. Ngoan, anh khẽ xoa đầu cô. Cách chương.